Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 866, đầu tư phim chiến tranh. Converter Dung Kiều cầu phiếu người Nhật Bản đem Hollywood minh tinh đến thăm coi thành giới giải trí đại sự hạng nhất, không chỉ là giới giải trí, liền Nhật Bản bề ngoài cũng tới cùng cái này một ít minh tinh cửa gặp mặt. Ai cái từng cái bắt tay, khom người hỏi thăm sức khỏe, bọn họ đối đãi Hollywood thái độ vẫn là thật không tệ. Hơn nữa cùng chân phàm lúc bắt tay, hai tay nắm chặt, liền liền khen, người nhưng mà Á Châu văn hóa truyền bá kiệt xuất đại biểu à. Hoan nghênh ngài thường xuyên đến Nhật Bản, tăng cường trong tiếng Nhật hóa, ngày đẹp văn hóa trao đổi. Phải, không thành vấn đề. Chân phàm gật đầu một cái, lễ phép lên sự việc. Hắn sẽ không thất lễ, dĩ nhiên. Ta sẽ hết sức, hắn gật đầu lúc bắt tay. Chính là bề ngoài cúi người lúc này bị các ký giả lúc ấy thì vỗ tới. Sau đó liền phát đến trên Internet. Nếu như từ trong hình nhìn, Nhật Bản bề ngoài thẳng ngay chân phàm cúi người gật đầu. Có dũng khí thấp ba hạ khí nô tài hình dáng. Vì vậy quốc nội rất nhiều người đều cảm thấy thật sự là tăng người trong nước tinh thần. Dĩ nhiên bọn họ chẳng qua là thấy được bản vẽ này mảnh trùng hợp. Nhưng là vẫn là ở trong nước xào phải nóng như lửa. Bản vẽ này mảnh thành kinh điển tranh ảnh. Cũng được tất cả nước chính trị người lãnh đạo nhất. Mật chịu đựng kế. Một trong, thường xuyên ở Trung Quốc trong nước xào phải nóng như lửa. Từ đó chân phàm ở trong nước danh tiếng vô hình trung bị cái này bề ngoài nói phải cao hơn. Dĩ nhiên. Những thứ này đều là nói sau. Tiệc rượu trong tiến hành chân phàm lại cùng quốc nội Phùng Đại Nhiên các người nói chuyện phiếm. Phùng Đại Nhiên các người dĩ nhiên cũng sẽ không bỏ qua như vậy diễu cợt chân phàm. Mấy người cười một hồi. Sau đó liền cúp điện thoại. Sau đó lại có Kristen gọi điện thoại tới. Làm sao chạy đến Nhật Bản đi hôn Nhật Bản phụ nữ. Trường Phong Văn Học là một mê điện ảnh. Chân phàm giải thích. Vậy là được rồi, hôn liền hôn, bất quá, đây là xuất chinh phục Nhật Bản mở đầu sao? Sau này có thể tránh được lợi một ít phòng bán vé trở lại à? Kristen cười lên, người phụ nữ này suy nghĩ thật đúng là cùng người khác bất đồng, bắt được phụ nữ phòng bán vé. Liền bắt được người đàn ông phòng bán vé, cho nên rất tính toán. Dĩ nhiên, ta là ngươi vị hôn phu, nếu như hơn nữa ngươi mị lực. Ta muốn nhất định sẽ càng thêm điên cuồng. Trong chúng ta nước có đôi lời gọi là vợ chồng đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Chân phàm cười nói, cho nên chúng ta hợp tác điện ảnh nhất định sẽ bán nhiều. Bắt đầu từ bây giờ, người liền phải tìm thích hợp phim chúng ta bàn. Được rồi, cúp, Kristen cũng thật dứt khoát. Nói treo liền treo, chân phàm còn chưa phản ứng kịp. Liền nghe được trong điện thoại truyền tới manh âm. Không kiềm được méo một chút miệng. Lúc này liền thấy Angelina đi tới. Nàng xem chân phàm. Bưng một ly rượu chát. Giơ lên hướng về phía chân phàm tỏ ý. Chân phàm cũng bưng ly lên đáp lại một chút. Sau đó Angelina đi tới. Cùng chân phàm mặt đối mặt đứng. Hơn nữa nháy mắt một cái nói. Làm sao một người ở chỗ này. Peter bọn họ nhưng mà không buông tha cùng Nhật Bản người đẹp nói chuyện trời đất cơ hội. Bọn họ ở tìm cơ hội. Người phụ nữ, thành công người đàn ông ai không thích. Angelina nói ngược lại là trực tiếp. Chân phàm không kiềm được lúng túng cười một tiếng nói. Đang chuẩn bị tìm mục tiêu. Nhưng là không cẩn thận. Mục tiêu liền mình tới. Đây không phải là sao. Hắn hướng về phía Angelina nháy mắt một cái. Ha ha, lời này ta thích nghe, ta là ngươi mục tiêu. Như vậy, ta ở trong mắt ngươi coi như là mỹ nữ. Ừ, nghe được cái này, ta thật vẫn cảm thấy cao hứng. Tới, chúng ta cạn một ly. Angelina nâng ly, sau đó cùng chân phàm nhẹ nhàng đụng một cái. Phát ra, đinh, một tiếng vang nhỏ. Angelina phong nhuận môi đỏ mọng nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu chát. Vậy hấp dẫn môi đỏ mọng, mân ở ly rượu ranh giới lúc này thật là quyến rũ hấp dẫn. Chọc cho chân phàm một hồi liếc mắt, sau đó liền cười, nếu như ngươi sẽ ở ta trước mặt như thế uống rượu. ta nói không chừng thì sẽ toàn lực tới theo đuổi ngươi. Angelina, ta chờ, ngươi biết không? Angelina nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó nói, có một việc. Ta gần đây ở chuẩn bị một bộ phim. Là liên quan tới hai lần thế giới đại chiến. Một cái nước Mỹ phi công. Tại Nhật Bản trại tù binh câu chuyện. Ngươi có hứng thú sao? Trần Phàm vừa nghe liền gật đầu một cái. Ta đương nhiên là có hứng thú. Ngươi cần ta ở trong đó diễn người Nhật Bổn sao? Ách, nếu như ngươi nguyện ý dĩ nhiên tốt nhất. Nhưng là, ngươi có thể sẽ không? Bởi vì là ta biết các ngươi cùng người Nhật Bổn một ít ân oán. Cho nên, ngươi biết, diễn viên ta đã có thí sinh. Ngươi nói đối với, Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó thở dài một cái nói, như vậy ngươi nói cái này với ta. Nhất định là muốn ta tiến hành đầu tư. Có đúng hay không? Hơn nữa ngươi liên doanh khẳng định cũng gặp phải phiền toái. Có đúng hay không? Angelina không nhịn được liền, lạc cười lên. Sau đó liếc Trần Phàm một cái nói. Được rồi, cái gì cũng không gạt được ngươi. Ta vốn quả thật gặp vấn đề. Bởi vì là Nhật Bổn một số người phản đối. Cho nên, có chút người đầu tư rút lui ra khỏi. Ngươi sẽ giúp ta là sao? Được rồi, ta gần đây cũng làm thói quen người tốt. Cho nên lần này cũng không ngoại lệ. Nói đi, Angelina, còn cần muốn bao nhiêu tiền? Trần Phàm không có chút do dự nào liền nói. 100 triệu đô la. Nếu như ngươi cầm ra 100 triệu đô la. Như vậy ta là có thể cho ngươi càng nhiều hồi báo hơn. Angelina cười nói. Ngươi đối với lần này đầu tư có lòng tin sao? Hoặc là nói đúng ta có lòng tin sao? 100 triệu đô la. Trần Phàm trợn to hai mắt. Sau đó giật mình nhìn Angelina. Không kiềm được dao động lắc đầu nói, Angelina, 100 triệu đô la, ta cơ hồ có thể đơn độc đầu tư bộ phim này. Hơn nữa ta bảo đảm trả lại có thể nhiều hơn rất nhiều tới. Ngươi thật đúng là dám mở miệng à, quá nhiều, cái này ta sẽ không suy tính. Hơn nữa, phim chiến tranh bây giờ thị trường hồi báo trước tiên sẽ không quá cao. Làm ăn chính là làm ăn, không được à, Angelina. Được rồi, 80 triệu, như thế nào? 80 triệu USD. Angelina cười một tiếng, một bộ quả nhiên như vậy dáng vẻ, công ty điện ảnh đầu tư vốn đúng chỗ. Nhưng là lỗ hổng còn rất lớn. Nếu như ta không thể gọp đủ mà nói, công ty điện ảnh trong thời gian nhất định, thì sẽ rút vốn, người nhẫn tâm nhìn ta điện ảnh chỉ như vậy xong đời. Angelina hướng về phía Trần Phàm ném một cái liếc mắt đưa tình. 80 triệu vẫn là quá nhiều. Trần Phàm lắc đầu. Đây là đòi hỏi nhiều. Hắn phải tại chỗ trả tiền lại. Angelina đem hắn làm đồng bạn làm ăn. Như vậy hắn cũng hẳn liền lấy làm ăn thái độ tới nói chuyện này. Công là công. Tư là tư. Hắn tin tưởng. Chính là hai người không nói thành. Cũng sẽ không bởi vì là chuyện này lẫn nhau không vui. Bạn là bạn, cùng làm ăn không liên quan. Được rồi, đừng ngươi xem thấu. 50 triệu USD, không thể ít hơn nữa. Nếu như lại thiếu, ta liền quay không được. Ngươi biết công ty điện ảnh cho ta đầu tư chỉ có nhiều ít sao? 30 triệu USD à? Điều này có thể vỗ xảy ra cái gì điện ảnh tới? Angelina than thở, mặt mày ủ rột nói trước. Ta nếu như cho ngươi đầu tư 50 triệu USD. Như vậy dự tính của ngươi thì có 80 triệu USD. Theo ta biết, năm đó bộ phim này đầu tư lớn tổng thể là 70 triệu USD. Trần Phàm nhún vai. Hướng về phía Angelina nói, cho nên dự tính của ngươi đã quá cao. Ta tối đa chỉ có thể cho ngươi đầu tư 15 triệu đô la. 15 triệu đô la. Thượng đế, quá ít. Ngươi biết thời điểm đó 70 triệu USD là bao nhiêu năm thay mặt sao? Angelina không kiềm được lắc đầu. Liền nói liên tục không, không, không, không. Đó là thế kỷ 20. Bây giờ là thế kỷ 21. Ngươi chẳng lẽ không cảm giác được cùng lão kia phim cách một thế kỷ như vậy xa vời sao? Coi như là năm 2002 Ngô Vũ Sâm đầu tư cũng đạt tới 120 triệu đô la. Trần Phàm không khỏi lắc đầu nói, tại thương trường nói thương trường. Angelina, phim chiến tranh đầu tư quá cao. Hồi báo tuyệt đối quá ít. Người biết đưa tới hậu quả là như thế nào không? Phòng bán vé lên ảm đạm. Để cho MGM cổ phiếu giảm lớn. Hơn nữa, phát được tổng giám đốc Robert Levin cũng tự nhận trách nhiệm từ chức. Người biết đầu tư tiền càng nhiều, trước mặt cái hố lại càng lớn sao? Được rồi, 40 triệu USD. Angelina hướng về phía Trần Phàm giơ lên ly rượu. Định cùng Trần Phàm đụng một chút ly, chúng ta tới chúc mừng một chút. Chúng ta hợp tác thành công. Đợi một chút, không được. Trần Phàm hơi nghiêng người một chút. Ly rượu trong tay giơ lên. Không để cho Angelina đụng phải, ta còn không có đáp ứng. 40 triệu USD không được. Được rồi. Nếu như là 30 triệu USD. Như vậy ta là được rồi đáp ứng. Người biết gần đây ta vốn cũng có chút khẩn trương. Bởi vì là, ta cũng đang kiến thiết một ít hạng mục. Sau đó hắn giơ lên ly rượu. Nếu như ngươi đáp ứng, chúng ta liền đụng một chút. Trần Phàm nghiêng đầu nhìn Angelina. Angelina gật đầu một cái. Sau đó dùng ly rượu cùng Trần Phàm đụng một cái. Được rồi, hợp tác vui vẻ. Ta cần cùng ai liên lạc sao? Mà nói thương lượng chuyện đầu tư tình. Nghe nói ngươi thành lập một đoàn đội. Đúng vậy, ta cho ngươi được không? Điện thoại di động cho ta. Trần Phàm vừa nói hướng về phía Angelina ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Sau đó cầm lấy điện thoại di động. Đem Melissa số điện thoại di động ghi tạc phía trên, ngươi gọi điện thoại này. Cùng Melissa thương lượng, ách, là Melissa Block vừa nói đưa điện thoại di động trả lại cho Angelina. Hợp tác vui vẻ, Trần Phàm giơ lên ly rượu, nhẹ nhàng uống một hớp. Hợp tác vui vẻ, Angelina cười hì hì cũng giơ lên ly rượu, nhấp một miếng, sau đó đem ly rượu để xuống. Hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái, bên kia có Vũ Ao. Muốn cùng ta cùng đi nhảy một bản sao? Dĩ nhiên, đặc biệt vinh hạnh, Trần Phàm cũng đem ly rượu đặt ở một cái tạt qua người hầu mâm bên trong. Sau đó đưa tay một cái, liền nhẹ nhàng nắm được Angelina tay, đi vào bên cạnh trong sàn nhảy. Trong sàn nhảy âm nhạc đã vang lên, Trần Phàm nhẹ nhàng ôm Angelina eo. Hai tay của người mở ra, ngay tại trong sàn nhảy phiên phiên khởi vũ. Người cảm thấy 60 triệu có thể đánh ra rất một bộ tốt vô cùng phim chiến tranh sao? Người khẳng định không dứt ta cái này một cái người đầu tư chứ? Trần Phàm nhìn Angelina cười nói, người rất xảo quyệt. Cho nên ta căn bản cũng không tin tưởng ngươi đầu tư cuối cùng vốn. Được rồi, ta có thể nói cho ngươi. Ta vốn bao gồm ngươi. Đã là 80 triệu. Công ty điện ảnh cho ta đầu tư 50 triệu USD. Angelina khẽ mỉm cười. Hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Ngươi bị ta lừa được. Bất quá, ngươi phải tin tưởng ta. Ngươi đầu tư sẽ có được hồi báo. Nếu như ngươi có thể bắt được 300 triệu đô la toàn cầu phòng bán vé, ta là có thể lúc đó ta đầu tư. Trần Phàm cười một tiếng. Ngươi biết không, ở Trung Quốc, phim chiến tranh là phòng bán vé trọng lượng cấp điện ảnh. Nếu như ngươi điện ảnh muốn phát đi tới Trung Quốc mà nói, có thể tìm ta hỗ trợ. Dĩ nhiên đây cũng là giúp chính ta. Nếu như phòng bán vé càng tốt, dĩ nhiên ta lợi nhuận càng nhiều. Được rồi, ta cũng hy vọng ngươi giúp ta. Ở nơi này Trung Quốc cho ta tìm một cái tốt phim phát hành thương. Angelina vừa nói nhẹ nhàng đem mặt xít tới. Sau đó ở Trần Phàm mặt ở trên hôn một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/teo-gạch-nối-lai-gạch-nối-diaa-gạch-nối-dian-gạch-nối-cam-gạch-nối-tsan-gạch-con. Huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.